Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 116 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Huy chương hòa bình chính là huy chương có đẳng cấp cao quý nhất của Đại Hạ trao tặng cho người có công lao. Nhưng cần phải có được khoảng 10 công trạng đặc biệt mới có thể nhận được một tấm huy chương hòa bình này. Kể từ khi thành lập quốc gia Đại Hạ cho đến ngày hôm nay, số người nhận được huy chương hòa bình chỉ có đếm ở trên đầu ngón tay. Cho nên huy chương hòa bình thậm chí còn trao tặng khó gấp vạn lần trong thời kỳ hòa bình này. Rốt cuộc ai đã nhận được huy chương hòa bình? Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Hành Quân nhanh chóng tìm ra đáp án. Không nghi ngờ gì nữa, người đạt được huy chương hòa bình chắc chắn chính là cha của anh ta, Chiến Thần Côn Luân. Chắc hẳn mấy năm nay ông đã biến mất vì đã đi đánh giặc ở nơi biên giới. Chẳng trách vì sao ông ấy lại không tiết lộ nơi ở cho người thân. Chiến sự ở biên giới chính là bí mật quốc gia không thể tiết lộ. Thiên Hành Quân cười nói. Đội trưởng Khâu, bây giờ cha tôi không có mặt ở đây, tôi sẽ thay mặt cho cha tôi nhận huy chương hòa bình này. Nói xong Thiên Hành Quân duỗi tay ra với vẻ mặt cung kính. Đội trưởng Khâu lắc đầu. Người nhận cũng đang có mặt. Không nhọc lòng anh phải thay mặt để nhận huy chương. Thiên Hành Quân nghe đến hồ đồ luôn rồi, người đạt huy chương cũng đang có mặt ở hiện trường. Nhưng cha của anh ta đã chưa trở lại. Chắc là người đạt huy chương là một người hoàn toàn khác. Khuôn mặt của Thiên Hành Quân lập tức xấu hổ. Mọi người đều mong chờ, muốn nhìn xem một chút ở đây là có ai khác để đủ điều kiện nhận được huy chương hòa bình. Đội trưởng Khâu dẫn đầu đội quân danh dự, cuối cùng bước đến trước mặt của Diệp Hiền Tần. Trước tiên ông cúi chào, sau đó cầm lấy hộp quà trong tay nâng lên, đưa đến trước mặt của Diệp Hiền Tần. Anh Diệp, anh là anh hùng của đất nước, anh cũng là dũng cảm chống lại kẻ thù bên ngoài và bảo vệ hòa bình của Đại Hạ. Theo quyết định của tướng quân, trao tặng huy chương hòa bình này cho anh, mong anh hãy nhận lấy. Được, Diệp Hiền Tần nhẹ gật đầu, mở hộp quà ra, lấy huy chương hòa bình, tiện tay ném vào trong túi áo. Huy chương hòa bình mà anh đạt được bây giờ gần như có thể treo được ở đầy người rồi. Vì vậy cho nên anh cũng không quan tâm lắm đến huy chương hòa bình này. Khung cảnh yên tĩnh đến chết người, mọi người đều nhìn Diệp Hiền Tần với ánh mắt khó tin. Cái này, tình huống cái quái gì xảy ra vậy? Không phải nói anh ta đã trở thành con rể của nước Nga sao? Không phải nói anh ta là một người nước ngoài sao? Làm thế nào mà anh ta có thể nhận được huy chương hòa bình? Hơn nữa, anh ta có đóng góp gì cho Đại Hạ, có tư cách gì lấy được huy chương hòa bình đầy vinh quang đó? Thiên Hành Quân không phục, nhanh chóng hỏi. Đội trưởng Khâu, có phải có gì đó nhầm lẫn ở đây không? Mấy năm nay, anh ta đã đến nước Nga làm gì, ăn uống vui chơi, làm sao có đủ tư cách để nhận được huy chương hòa bình? Đội trưởng Khâu giận dữ mắng một câu. Câm miệng! Anh đây đã đang xúc phạm đến anh hùng của chúng tôi. Thiên Hành Quân không phục nói. Anh hùng ít nhất cũng phải làm một vài việc oanh liệt quan trọng gì đó chứ. Nhưng tôi không hề biết được anh ta đã làm được những gì to lớn. Đội trưởng Khâu nói, có vẻ như anh đã không xem tivi nhiều. Thiên Hành Quân có một chút không hiểu được, việc này thì có liên quan gì đến xem tivi. Đội trưởng Khâu bật một chiếc tivi lớn ở trong hội trường lên, mẩu tin đang đăng phát ở trên tivi. Nội dung bản tin là một số tướng quân đích thân đứng ra chủ trì buổi đại hội biểu dương, khen ngợi những vị anh hùng chiến sĩ đang dũng cảm chiến đấu. Xem hết tin tức ai ai cũng choáng váng cả người. Hóa ra 3 năm đã nổ ra chiến tranh ở biên giới, một nhóm kẻ thù hùng mạnh đã âm mưu xâm lược Đại Hạ. Để không gây khủng hoảng cho người dân, trận chiến này vẫn luôn giữ ở trong tình trạng hoàn toàn bí mật, không ai được phép biết, trừ những người chiến sĩ ở ngoài chiến tuyến. Vào thời khắc mấu chốt nhất, mọi việc đang ở trong tình trạng nguy cấp, thần soái đã nhận nhiệm vụ dẫn người đi chống lại kẻ thù ngoại bang. Thực lực của kẻ xâm địch rất mạnh, lại còn là mời được 10 chiến thần chi viện, suýt nữa đã nghiền nát phe ta. Tuy nhiên với tinh thần không bỏ cuộc, không vứt bỏ căn cứ, quân ta đã hăng hái chiến đấu bằng máu, bằng thịt, dùng thân thể làm những bức tường cao để chống lại nhiều đợt tấn công điên cuồng của kẻ địch. Cuối cùng, thần soái giết chết 8 vị chiến thần của địch. Chiến thần Côn Luân cũng chặt đứt đầu của 2 người trong số họ. Xoay chuyển tình thế và giành được chiến thắng ở trong trận chiến. Sau khi đám đông nghe xong, trong lòng nổi lên một trận gió lớn. Thật không nghĩ tới, Đại Hạ bề ngoài vốn là hòa bình, nhưng bên trong lại có những đợt sóng ngầm mạnh mẽ như vậy. Trong 3 năm qua, một cuộc chiến Đại Hạ đã nổi ra, mà bọn họ lại không hề bị ảnh hưởng một chút nào, thậm chí còn không hề biết gì về điều đó. Các chiến sĩ ở trên chiến trường đều không hổ danh là anh hùng bảo vệ tổ quốc, không hề nghi ngờ gì cả. Sự Huyền Tần là môn sinh thần soái cũng nên tham gia vào cuộc chiến tranh này, là một trong những anh hùng đó. Đột nhiên Tử Lâm Kiết nghĩ ra gì đó, cô đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tần và vén tay áo của anh lên. Cô liếc nhìn một chút, sau đó không nhìn được mà che miệng lại, giọt nước mắt ngập tràn gương mặt. Trên cánh tay của Diệp Huyền Tần chi chít những vết thương, hầu như không hề có phần thịt nào hoàn chỉnh. Vết đao, vết đạn bắn, vết kiếm, thậm chí có vài vết thương vừa mới kết vảy. Nhưng bởi vì bế tiểu quân nên nó lại nứt ra một lần nữa và chảy máu. Giọng nói của Tử Lâm Kiết nghẹn ngào. Huyền Tần, em xin lỗi là em hiểu lầm anh rồi, chồng của em. Sẽ không phải là kẻ phụ tình thay lòng đổi dạ như vậy. Anh là anh hùng lớn, bảo vệ tổ quốc. Anh không phải là đi đến nước Nga để sống an nhàn sung sướng, mà lấy xương máu của mình để bảo vệ đất nước hòa bình. Diệp Huyền Tần cười nói. Chỉ cần mọi người có thể bình an khỏe mạnh, anh chết cũng không sao cả. Anh không được nói như vậy. Tử Lâm Kiết lập tức bịt miệng của Diệp Huyền Tần. Sau này anh không được nói từ này. Được rồi, Diệp Huyền Tần cười nói. Tiểu Quân Quân lau nước mắt giúp Tử Lâm Kiết rồi nói. Mẹ ơi, không được khóc. Chẳng phải mẹ nói bố không thích trẻ con khóc sao? Nếu mà chúng ta khóc thì bố sẽ rời đi đó. Tử Lâm Kiết miễn cưỡng nở ra nụ cười. Đúng rồi, mẹ không khóc. Nào, để mẹ bế con. Bố con mệt lắm rồi, để cho bố nghỉ ngơi một lúc đi. Tiểu Quân Quân rất hiểu chuyện mà nhào về phía Tử Lâm Kiết. Lý Khả Diệu và Tử Huy Hoàng cũng nước mắt lưng tròng. Ôi, hóa ra chúng ta đã nghĩ oan cho Diệp Huyền Tần. Từ lâu chúng ta đã biết Huyền Tần không phải là loại người như vậy, là chúng ta không đủ tin tưởng anh ấy. May mà đến giờ những hiểu lầm cuối cùng đã được xóa bỏ rồi. Lam Kiết và đứa con cũng coi như đã có kết quả. Đội trưởng Khâu cung kính nói, anh Diệp, anh làm anh hùng lớn của chúng ta. Tôi đại diện cho quân đội gửi lời chào trân trọng đến với anh. Diệp Huyền Tần nói, những chiến sĩ mãi mãi ở lại chiến trường, không thể nào quay trở về được nữa mới chính là anh hùng thật sự. Các anh nhất định sẽ làm tốt công tác khắc phục hậu quả. Đội trưởng Khâu nói, xin anh hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Anh Diệp, và chúng tôi không làm phiền anh nữa, chúng tôi còn có phải đi làm công tác khắc phục hậu quả. Diệp Huyền Tần nói, xin hãy dừng bước. Đội trưởng Khâu, có người phá hỏa hôn nhân của quân nhân, xin anh đích thân đi giải quyết. Cái gì? Ánh mắt của đội trưởng Khâu trở nên lạnh lùng, liếc nhìn toàn cảnh. Quân nhân là chức vụ đặc thù, không thể nào ở cùng với vợ như những người bình thường được. Đất nước vốn có lỗi với họ, bây giờ còn có người dám phá hoại hôn nhân của quân nhân là tội không thể tha thứ. Là ai? Đứng ra đây! Vẻ mặt của Thiên Hành Quân thay đổi liên tục, là hắn ta đã tự tác động cho Diệp Huyền Tần và Tử Lâm Kiết ly hôn. Hắn ta chính là kẻ đầu sỏ. Bây giờ Diệp Huyền Tần mới giành được huân chương hòa bình, danh tính rất đáng để kính trọng. Con người này nhất định sẽ không dễ dàng tha cho mình. Trái lại, Yamano không hề có vẻ mặt hoảng sợ gì cả. Hắn ta là hoàng tử của Nhật Bản, là người đại hạ nịnh nọt, mình còn không kịp, nên sao lại dám trị tội mình được. Nhưng thật đáng tiếc, ngày hôm nay e rằng bản thân mình không thể nào cưới được Tử Lâm Kiết. Thiên Hành Quân đứng lên giải thích thay anh. Tôi không có phá hoại đám cưới của quân nhân. Diệp Huyền Tần âm thầm ra đi. 3 năm bôn ba xa xôi, tôi còn tưởng anh ta bỏ rơi vợ con. Cho nên tôi lấy thân phận là người chủ ở trong nhà, bảo Tử Lâm Kiết chủ động ly hôn. Tử Lâm Kiết vội vàng nói. Cậu nói vớ vẩn, tôi chưa bao giờ nói ly hôn với Diệp Huyền Tần. Rõ ràng là cậu đã lén lút xóa bỏ hôn ước. Tôi cũng không hề biết gì cả. Thiên Hành Quân rất xấu xa. Tử Lâm Kiết, tôi là anh em ruột thịt của chị đấy. Sao chị có thể nhẫn tâm hại tôi? Tử Lâm Kiết nói. Tôi chưa từng thấy người anh em ruột nào lại đưa chị gái của mình đi vào trong chỗ chết cả. Đội trưởng Khâu vung tay lên nói. Bắt lấy! Anh ta đưa quân nhân vào quân đội bảo vệ danh dự lập tức xông đến, khống chế Thiên Hành Quân. Còn có ai nữa? Đội trưởng Khâu nói. Diệp Huyền Tần nhìn vào Yamano. Đội trưởng Khâu lập tức ra lệnh. Bắt lấy! Yamano giận tím mặt. Dừng tay lại, tôi xem ai dám động vào tôi. Tôi là hoàng tử của Nhật Bản. Yamano! Các người dám bắt tôi chính là phá hỏng tình hữu nghị của hai nước, là tội nghiêm trọng. Bố tôi sẽ điên cuồng trả thù các người không gánh được hậu quả đâu. Diệp Hiển Tần, người ngoài bang phá hỏng hôn nhân của tướng quân. Bây giờ tôi sẽ nói anh là quấy rối việc nội bộ của đất nước khác. Chết tiệt, Zamano nổi giận lôi đình. Các anh thử động tới đến tôi xem. Bố tôi sẽ tiêu diệt lần lượt toàn tộc của các anh. Đội trưởng Khâu lạnh lùng nói. Phá hỏng hôn nhân của gia đình quân nhân chính là can thiệp vào việc nội bộ, thậm chí là đe dọa quân nhân là tội càng thêm tội. Đưa đi! Đội trưởng Khâu kiên quyết đưa Zamano và Thiên Hành Quân đi. Ánh mắt của Diệp Hiển Tần trở nên dịu dàng. Lam Khiết, nói với anh còn ai trong số mọi người ức hiếp em nữa không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tính sổ hết luôn. Người nhà họ Thiên bỗng nhiên trở nên căng thẳng. 3 năm qua bọn họ hầu như đều ức hiếp cả nhà tự Lam Khiết. Bây giờ Thiên Hành Quân bị bắt đi, Diệp Hiển Tần để tiếng tăm vang dội. Nếu như anh muốn đối phó với nhà họ Thiên, thì nhà họ Thiên chết rất thê thảm. Bọn họ sống hay chết, bây giờ phải xem tự Lam Khiết thế nào. Tự Lam Khiết liếc mắt nhìn mọi người thở dài nói. Thôi bỏ đi, Thiên Hành Quân đã gánh chịu những báo ứng nên có thay cho bọn họ rồi. Đừng để ý đến bọn họ nữa. Diệp Hiển Tần khẽ cười. Em vẫn là lương thiện tốt bụng giống như trước kia. Người nhà họ Thiên thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hiển Tần nói lời cảnh cáo. Lần này bỏ qua cho các người. Lần sau nếu như còn ai dám ức hiếp cả gia đình Lam Khiết thì tôi nhất định sẽ chém không tha. Người trong nhà họ Thiên không dám thở mạnh. Diệp Hiển Tần kéo tay của Tử Lam Khiết. Lam Khiết, đi thôi. Tử Lam Khiết nói. Đi đâu? Đi đến cục dân chính, chúng ta tái hôn. Được thôi, hai người đi đến cục dân chính tái hôn nên không tiện mang theo tiểu quân quân. Vì vậy, họ rất quát bảo Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu giúp đỡ mình trông nom tiểu quân quân. Rất nhanh sau đó, hai người đã đi đến cục dân chính. Bây giờ người kết hôn nhiều hơn bình thường, họ xếp hàng từ bên trong ra đến tận ngoài cửa lớn. Giờ Huyền Tần vốn tính lên tiếng chào hỏi tham lang để cho hai người họ đi đến trường VIP và không cần phải xếp hàng. Nhưng Tử Lam Khiết lại không đồng ý. Kết hôn chen ngang thì có ý nghĩa gì? Chúng ta hãy sắp xếp làm theo hàng đi, như vậy mới có ý nghĩa. Diệp Hiển Tần bất lực, chỉ có thể là đồng ý, mặc dù làm như vậy rất lãng phí thời gian, nhưng Diệp Hiển Tần vui vẻ là được. Hai người xếp hàng khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. Nhưng vào lúc này có một đôi nam nữ đột nhiên cưỡng ép chen ngang về phía hai người họ. Diệp Hiển Tần nhíu mày rất chặt. Đương nhiên anh ta cảm thấy không vui vì bị người ta chen ngang mình. Anh lạnh lùng nói. Ngay cả đạo lý đến trước xếp hàng trước, đến sau xếp hàng sau mà hai người này đều không hiểu sao. Đi ra phía sau xếp hàng đi. Đôi nam nữ chen ngang quay người lại nói. Không gian ở trong này lớn như vậy chẳng phải dùng để xếp hàng sao? Dựa vào cái gì bắt bọn tôi đi xuống sau xếp hàng? Diệp Hiển Tần nói. Dựa vào việc chúng tôi đến trước hai người. Được rồi, được rồi. Người đàn ông chen hàng không kiên nhẫn mà móc từ trong túi hàng ra những tờ tiền giá trị lớn. Tôi đang rất bận, dùng số tiền này mua trình tự là được chứ gì? Nhìn tới hàng trăm tờ tiền giá trị lớn, hàng lông mày của Diệp Hiển Tần càng nhíu chặt hơn. Anh có biết không, nếu như anh làm hành động này một lần nữa, tôi có thể bắn chết anh ngay tại chỗ. Làm nhục thần soái, đáng chết. Người đàn ông chen ngăn đó vui vẻ nói. Bây giờ pháp luật đều nghiêm khắc như vậy sao? Chen hàng thôi mà cũng bị bắn chết. Anh nghĩ mình là cái thá gì mà dám uy hiếp tôi? Diệp Hiển Tần vừa định lôi súng ra để dọa người đàn ông chen ngang kia sợ. Nhưng Tử Lâm Khiết đột ngôn kéo cánh tay của Diệp Hiển Tần. Hiển Tần à, bỏ đi anh. Chúng ta không vội mà. Người đàn ông chen ngang đó nhìn Tử Lâm Khiết với ánh mắt ngạc nhiên. Ủa, Tử Lâm Khiết, sao cô lại ở đây? Tử Lâm Khiết nói, đi đăng ký kết hôn. Người đàn ông trên ngang đó liếc mắt nhìn Diệp Hiển Tần, cười khiêu khích nói. Chẳng phải cô đã nói cả đời không kết hôn sao? Sao bây giờ lại như vậy? Không chịu nổi cô đơn nên bắt đầu đi tìm đàn ông rồi sao? Trước kia người đàn ông trên ngang đó là cũng đuổi theo Tử Lâm Khiết, nhưng anh ta lại bị Tử Lâm Khiết từ chối với lý do cả đời này cô không kết hôn. Bây giờ chính là nhìn thấy Tử Lâm Khiết sắp kết hôn với người đàn ông khác, đương nhiên trong lòng của anh ta không hề thoải mái gì. Tử Lâm Khiết tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Anh ấy chính là chồng trước của tôi. Hai người chúng tôi tái hôn. Người đàn ông chen ngang đó nở ra nụ cười chế giễu. Tử Lâm Khiết, trước kia mắt của cô có vấn đề sao? Tại sao cô lại tìm một kẻ dưa méo táo đứt như vậy? Nếu như không phải sợ khiến cho Tử Lâm Khiết hoảng sợ, lúc này Diệp Huyền Tần đã đánh lên đầu của anh ta rồi. Diệp Huyền Tần nói, Lam Khiết, hai người quen nhau sao? Tử Lâm Khiết gật đầu. Vâng, anh ấy chính là người thừa kế của tập đoàn Diệp Linh, Thôi Đại Chí. Qua lời kể của Tử Lâm Khiết, Diệp Huyền Tần mới biết, năm đó sau khi Thiên Hành Quân cướp được tập đoàn Diệp Linh, hắn ta đã giao cho Thôi Đại Chí xử lý. Nhưng Thôi Đại Chí cũng không hiểu về tình hình của tập đoàn Diệp Linh, công việc lại bị nghẹn nên mới nửa năm đã lỗ hàng chục tỷ. Cuối cùng không còn cách nào khác, Thôi Đại Chí đã hoàn toàn ép buộc Tử Lâm Khiết, ép Tử Lâm Khiết quay trở lại tập đoàn Diệp Linh làm việc, hơn nữa chỉ trả cho cô tiền lương căn bản là 20 triệu rưỡi. Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu, cả nhà Tử Lâm Khiết sống cuộc sống nghèo khó như vậy, Thôi Đại Chí chính là người có trách nhiệm nhất. Trước kia Diệp Huyền Tần còn nghĩ sau khi tái hôn xong anh sẽ đi giành lại tập đoàn Diệp Linh, bây giờ người phụ trách đã đến tận cửa, cớ sao anh lại không làm? Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, anh đến thật là đúng lúc, lập tức trả lại tập đoàn Diệp Linh cho Tử Lâm Khiết và bồi thường tất cả gia sản của anh cho cô ấy, coi như là phí tổn thất tinh thần. Tôi sẽ tha cho anh một mạng, như thế nào? Thôi Đại Chí ngẩn ra một lúc sau đó bật cười ha ha. Ha ha ha, tôi không nghe lầm đấy chứ. Anh bảo tôi giao lại tập đoàn Diệp Linh và toàn bộ gia sản của tôi cho cô ta, coi như là phí tổn thất tinh thần sao? Người anh em, anh đã bị thần kinh hoang tưởng rồi sao? Nói linh tinh vớ vẩn cái gì vậy? Người đứng xếp hàng chờ đợi cũng đã bị bốn từ tập đoàn Diệp Linh mà thu hút sự chú ý. Tập đoàn Diệp Linh chính là nhân tài mới xuất hiện và rất nổi tiếng trong giới thượng lưu. Chỉ trong vòng một năm mà tập đoàn Diệp Linh đi đến một tập đoàn vô danh, trở thành một trong những công ty lớn mạnh của giới thương mại ở thủ đô. Thật không ngờ họ lại có thể nhìn thấy người quản lý của tập đoàn Diệp Linh ở nơi này. Vinh dự vô cùng, Diệp Huyền Tần hờ hứng nói. Anh có thể không tin, nhưng anh nhất định sẽ phải gánh vác hậu quả của mình. Thôi Đại Chí nói. Ha ha ha, tôi muốn thử xem mình có thể gánh vác được hậu quả gì. Diệp Huyền Tần nói. Thứ nhất, anh sẽ trở thành người không có giấy tờ hộ khẩu. Từ nay về sau, thân phận của anh không được người Đại Hạ thừa nhận. Thứ hai, anh sẽ khuynh ra bại sản, trôi giạt đầu đường xó chợ và sẽ sinh sống nhờ vào việc ăn xin. Nói rồi, Diệp Huyền Tần lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tham Lang và dặn dò anh ta làm chuyện này. Thôi Đại Chí nói, ha ha ha, tôi đã từng nghe thấy rất nhiều dáng vẻ khoác lác, nhưng thật sự chưa từng nhìn thấy ai khoác lác nhiều như anh. Coi như tôi đã sợ anh rồi, được chưa? Tôi đã đợi anh khiến cho tôi trở thành người không có giấy tờ hộ khẩu, lưu lạc đầu đường xó chợ. Người tiếp theo. Nhân viên đăng ký lên tiếng nói, Thôi Đại Chí là người bạn cái của anh ta vội vàng đi lên phía trước, đưa giấy tờ chứng nhận ra. Cái anh họ Diệp này, tốt nhất anh hãy biến tôi trở thành người không còn nơi nào để đi nữa. Như vậy tôi mới không có cách nào để kết hôn với bạn gái của tôi. Diệp Hiển Tận nhún vai. Anh sẽ được như mong muốn. Tôi khinh. Thôi Đại Chí mắng một câu. Thật đúng là không biết xấu hổ. Nhân viên đăng ký ghi tin tức về thân phận bạn gái Thôi Đại Chí rất thuận lợi. Nhưng khi người đó đăng ký, thông tin về Thôi Đại Chí lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhân viên đăng ký quét thẻ căn cước mấy lần, nhưng nó lại biểu thị vô hiệu. Nhân viên đăng ký ném thẻ căn cước phỏng lên cho Thôi Đại Chí. Đầu óc của anh bị điên sao? Cầm lấy thẻ căn cước giả này đi đăng ký kết hôn, làm lỡ thời gian của mọi người. Thôi Đại Chí trợn tròn mắt. Thẻ căn cước giả, sao có thể như vậy được chứ? Vừa nãy tôi còn dùng thẻ căn cước này để làm thẻ ngân hàng bà, sao có thể làm sai được? Phiền cô thở lại một chút. Nhân viên đăng ký nhận lấy tấm thẻ căn cước rồi quẹt lại hai lần, vẫn vô hiệu. Mời anh lập tức rời đi. Nhân viên đăng ký nói với vẻ mặt không vui. Loài người lấy thẻ căn cước giả để đi lừa gạt hôn nhân như anh, chúng tôi thấy nhiều rồi. Nếu như anh không rời đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Thôi Đại Chí và bạn gái của anh ta há hốc miệng, trợn tròn mắt. Diệp Huyền Tần dắt tay Tử Lâm Khiết đi lên. Rốt cuộc hai người có đăng ký hay không? Không đăng ký thì tránh ra, đừng làm lỡ thời gian của mọi người. Diệp Huyền Tần đưa tài liệu của mình và Tử Lâm Khiết đến. Làm phiền cô. Thôi Đại Chí trợn mắt nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt độc ác. Nếu như anh ta đoán không sai, có lẽ Diệp Huyền Tần đang âm thầm giở trò quỷ. Ánh mắt của anh ta giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Huyền Tần. Tôi thừa nhận vừa nãy là tôi đã đánh giá thấp anh. Không ngờ anh còn có lực lượng ở trong hệ thống dân trí này. Nhưng cho dù lực lượng của anh ở trong hệ thống này có lớn như thế nào, thì có thể tùy tiện xóa bỏ thân phận của một người nào sao? Anh hối lỗi như vậy chính là làm trái với pháp luật, lấy quyền mưu kế cá nhân, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Đợi đã, tôi sẽ tìm phóng viên lôi anh ra ánh sáng. Anh và người bạn ở trong hệ thống của anh sắp tiêu đời rồi. Nói rồi Thôi Đại Chí cầm lấy chiếc điện thoại ra, chuẩn bị liên lạc với vài người bạn phóng viên. Nhưng Diệp Hiền Tần lại mỉm cười. Nếu như tôi là anh thì bây giờ tôi sẽ không quan tâm đến cổ phiếu của tập đoàn Diệp Linh. Thôi Đại Chí nghi ngờ nói. Anh nói vậy là có ý gì? Diệp Hiền Tần nói. Tôi đã nói rồi mà, tôi đã khiến cho anh khuynh ra bại sản, lưu lạc đầu đường xó chợ. Thôi Đại Chí cẩn thận dè dặt lôi điện thoại ra, chuẩn bị xem cổ phiếu của tập đoàn Diệp Linh. Những người xem náo nhiệt khác cũng lần lượt lôi chiếc điện thoại ra kiểm tra xem, mà vừa mới nhìn thấy, tất cả nơi này đều lập tức bùng nổ. Mẹ ơi, tình hình gì thế này? Tại sao tập đoàn Diệp Linh bắt đầu bán tháo cổ phiếu một cách không kiêng dè gì vậy? Giá cổ phiếu của tập đoàn Diệp Linh không ngừng hạ xuống, sắp hạ xuống đến điểm đóng băng rồi. Mẹ nó, trong tay ông đây còn có cổ phiếu của tập đoàn Diệp Linh, làm sao đây? Nói thừa thế, nó còn có thể làm sao được nữa, nhân lúc giá cổ phiếu vẫn chưa hạ xuống đáy thì nhanh chóng ném nó ra ngoài để đỡ lỗ đi. Đúng vậy, bây giờ tôi sẽ bán tháo ra bên ngoài. Vẻ mặt của Thôi Đại Chí trở nên xanh mét. Mẹ nó, ông đây mới là chủ tịch hội đồng quản trị. Không cấp mệnh lệnh của tôi, con mẹ nó, ai dám tự tiện bán tháo cổ phiếu. Anh ta đã vội vàng liên hệ với bộ phận của ủy viên quản trị. Thưa Quý Quỳnh, con mẹ nó đã xảy ra chuyện gì? Ai bảo các anh bán tháo cổ phiếu của công ty một cách trắng trợn như vậy? Thưa Quý Quỳnh nói như sắp khóc. Chủ tịch, tôi cũng đang định liên lạc với anh. Trong mạng lưới của công ty chúng ta bị đột nhập, giới hạn quản lý tài vụ đã bị hacker cưỡng đoạt, là hacker đang thao túng mạng lưới tài vụ. Chúng ta muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Thôi Đại Chí sắp tức giận điên lên. Con mẹ nó, kỹ thuật đâu? Mau bảo kỹ thuật đã hacker ra. Thư ký Quỳnh nói. Kỹ thuật là của hacker rất giỏi. Kỹ thuật của chúng ta không thể nào so sánh được với kỹ thuật của bên hacker. Tắt nguồn. Thôi Đại Chí chửi rủa. Mau tắt máy tính đi. Cái này còn phải tôi dạy mấy người hay sao? Thư ký Quỳnh nói. Nếu tắt nguồn cũng vô ích. Bên kia đã sao chép cơ sở dữ liệu lên điện toán đám mây rồi. Mẹ kiếp, ánh mắt của Thôi Đại Chí trở nên âm trầm, thiếu chút nữa là ngất xỉu tại chỗ. Bây giờ họ không còn đủ thực lực để chống lại mà chỉ có thể mặc cho hacker tàn phá. Cú đánh này thật sự rất nghiêm trọng, rằng anh ta nghiến răng sắp gáy. Tên họ Diệp kia, đây đều là chuyện tốt mà anh làm có phải không? Hãy dừng tay lại ngay, nếu không thì cứ để cho pháp luật can thiệp, cuộc đời của anh sẽ xem như là đã kết thúc. Diệp Hiền Tần nói, không có chứng cứ thì đừng có nói linh tinh. Hơn nữa, tôi có thể đảm bảo với anh rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ tìm thấy bằng chứng. Cho anh một lời khuyên, bây giờ anh nên bán nhanh cổ phiếu riêng cho đỡ lỗ, còn không thì cứ chờ chết, hít không khí mà sống đi. Chết tiệt, làm sao anh ta có thể quên chuyện này được? Thôi Đại Chí đã vội vã thao tác ở trên điện thoại di động của mình và bán tất cả cổ phiếu tư nhân của bản thân. Sau đó anh ta gọi điện cho cảnh sát mà không do dự. Họ Diệp kia, tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát ngay. Anh sẽ không có nhiều thời gian để lớn tiếng nữa đâu. Anh đã bị tình nghi tội phạm thương mại với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng, ít nhất là ngồi tù, mà nặng hơn chính là ăn kẹo hồng. Gây chuyện với tôi sẽ khiến cho anh sống không bằng chết. Diệp Hiền Tần bày ra vẻ mặt lãnh đạm. Chúng ta chờ xem. Sau đó anh ta nhìn Tự Lam Kiết. Lam Kiết, hôm nay chúng ta hãy tán hôn, lát nữa anh sẽ tặng em một món quà lớn. Từ Lam Kiết tò mò hỏi, món quà? Diệp Hiền Tần cười, tỏ vẻ thần bí, em sẽ sớm biết mà thôi. Từ Lam Kiết bất lực, anh vẫn giả bộ bí hiểm như trước. Đám đông lại bắt đầu xôn xao. Thật là kỳ quái, hiện tại tất cả mọi người đều bán cổ phiếu nhưng tại sao tài khoản của tên Hắc Ám Vương này lại là liều mạng mua? Hắc Ám Vương là loài người gì vậy? Không biết có phải người này đã bị lừa đá vào đầu rồi không? Tôi không biết, cũng không quan trọng, không liên quan gì đến chúng ta là được. Khoảng 10 phút, cảnh sát không đến nhưng một đội quân đã đến. Đánh giá về trang bị của đội quân này thì chắc chắn là cấp bậc không thấp. Người đứng đầu đội quân là tướng quân Chấn Đô, Tham Lang. Tim của Thôi Đại Chí đập loạn xạ vì phấn kích. rất có khả năng là số tiền liên quan đến lần phạm tội thương mại này rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đô, nên cảnh sát không thể kiểm soát được nên mới cử quân đội đến. Thô Đại Chí vội vàng chạy đến bên cạnh của Tam Lang. Xin chào tướng quân, ngài đến đây để xử lý chuyện của tập đoàn Diệp Linh sao? Tham Lang liền gật đầu. Thô Đại Chí kích động đến mức suýt khóc. Báo cáo tướng quân, chính người này đã giở trò phá rối. Mau bắt anh ta đi. Anh ta đưa tay ra chỉ vào Diệp Huyền Tần. Tham Lang di chuyển đi về phía Diệp Huyền Tần. Thô Đại Chí mỉm cười, một nụ cười bất đắc dĩ. Dám đối đầu với tôi sẽ hủy hoại cả đời này của anh. Tham Lang chạy đến chỗ của Diệp Huyền Tần cười toe toét. Anh, như vậy chúng ta đã gặp lại rồi. Diệp Huyền Tần nói. Đừng có cười cợt như vậy, thi hành công vụ thì cần nghiêm túc hơn. Rõ. Tham Lang chào một tiếng theo nghi thức quân đội, sau đó xoay người. Hiện tại, người phụ trách tập đoàn Diệp Linh là ai? Mau lăn tới đây cho ông. Cũng đúng lúc này, não của Thôi Đại Trí ong ong và đôi mắt của anh ta gần như sắp rơi xuống đất. Cái quái gì đây? Đường đường là người đứng đầu của một phương lại có thể gọi Diệp Huyền Tần là anh. Và Diệp Huyền Tần dâm mắng đối phương là cợt nhà. Diệp Huyền Tần ít nhất cũng phải là một vị tướng có địa vị rất cao. Mẹ nó, chồng của Từ Lâm Khiết sao có thể là một người có địa vị cao như vậy? Mẹ nó, có một người chồng là tướng quân thì phải sớm nói chứ. Tham Lang nói, cùng một câu, tôi không muốn nói lần thứ hai. Đôi chân của Thôi Đại Trí mềm nhũn như là sắp khuỵu xuống. Thưa, tôi hiện tại là người đứng đầu của tập đoàn Diệp Linh. Thôi Đại Trí, anh đã biết tội chưa? Thôi Đại Trí sững sờ. Tôi đã phạm phải tội gì? Tham Lang nói. Anh đã bị nghi ngờ tham ô tài sản quân sự và bắt nạt các đặc vụ quân đội. Anh nói xem đó là tính tội phạm gì? Thôi Đại Trí suy sụp một chút. Tôi không có, tôi bị oan. Tôi đã tham ô tài sản quân sự và bắt nạt các đặc vụ quân đội khi nào? Tham Lang nói. Quân đội đã kiểm soát một phần cổ phần của tập đoàn Diệp Linh, nhưng anh đã biển thủ bằng chứng những thủ đoạn đê hèn. Có thể coi là biển thủ tài sản quân sự không? Còn nữa, Từ Lâm Khiết là nguyên chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Diệp Linh, là đặc vụ quân sự. Anh dám nói là không xúc phạm đến cô ấy không? Mọi người đều biết tập đoàn Diệp Linh và công ty dược phẩm Nhân Hòa có hợp tác. Công ty dược phẩm Nhân Hòa là đầu tư vào mảng kinh doanh dược phẩm của tập đoàn Diệp Linh bằng công nghệ. Tuy tỷ lệ sở hữu là 0,5% và hầu như là không đáng kể, nhưng mà 0,5% này đủ để giết chết Thôi Đại Trí. Lúc này Thôi Đại Trí đã sợ đến sắp đái ra quần. Cho dù đó là biển thủ cổ phần trong công ty quân đội hay là bắt nạt các đặc vụ quân đội, tất cả đều đã bị đưa ra tòa án quân sự. Và loại địa phương đó thì đừng hy vọng có thể đi ra nguyên vẹn. Suy nghĩ viển vông, Thôi Đại Trí nhanh chóng nhìn Từ Lâm Khiết khẩn cầu. Lâm Khiết, Tổng Giám Đốc Khiết, tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi. Lúc trước tôi không nên bắt nạt cô đánh tôi, mắng tôi đi, chỉ cần cô bớt giận là được. Xin đừng đưa tôi ra tòa án quân sự. Từ Lâm Khiết thở dài, ông trời làm bậy thì có thể tha thứ, tội lỗi do con người gây ra thì không thể sống nổi. Anh đã phải trả giá cho hành động của mình. Thôi Đại Trí còn muốn nói điều gì nữa, nhưng Tham Lang đã ra lệnh bắt Thôi Đại Trí đi. Sau khi Thôi Đại Trí bị bắt đi, khung cảnh cuối cùng cũng yên tĩnh hơn. Diệp Huyền Tần mỉm cười đưa điện thoại cho Từ Lâm Khiết. Lâm Khiết, tặng em một món quà nhỏ coi như là kỷ niệm ngày tái hôn. Từ Lâm Khiết có một chút không vui. Anh sẽ không đưa cho em một cái điện thoại di động hỏng đó chứ? Diệp Huyền Tần giờ khóc giờ cười. Đương nhiên là không phải, nhìn nội dung ở trên điện thoại đi. Từ Lâm Khiết liếc nhìn xong đó bị sốc. Chúa ơi, Hắc Ám Vương vừa mới mua lại cổ phần của tập đoàn Diệp Linh, hóa ra lại là anh. Anh muốn cho em cổ phần của tập đoàn Diệp Linh sao? Diệp Huyền Tần nói, tập đoàn Diệp Linh vốn là tâm huyết của hai chúng ta. Anh đã nói rồi, không ai có thể lấy đi đồ vật của anh. Từ Lâm Khiết trịnh trọng gật đầu. Tập đoàn Diệp Linh là quốc vương kinh doanh do hai chúng ta gây dựng từ hai bàn tay trắng. Nó là đứa con tinh thần của chúng ta. Sau này em sẽ lấy mạng sống của mình để bảo vệ tập đoàn Diệp Linh. Diệp Huyền Tần chạm vào mái tóc của Từ Lâm Khiết. Cô gái ngốc, tập đoàn Diệp Linh đối với anh nhẹ như lông hồng, mà em là thế giới của anh. Em lấy cả thế giới của anh để bảo vệ một chiếc lông vũ không sợ khiến cho anh thất vọng sao? Sắc mặt của Từ Lâm Khiết đỏ bừng. Đây là lời tỏ tình đẹp nhất mà cô đã từng nghe. Diệp Huyền Tần nói, Lam Khiết, chúng ta trở về thôi. Tham Lang vội nói, anh, chị dâu, hai người cho em theo với. Có khi lại có việc cần tới em, có thể bảo em làm mấy chuyện linh tinh. Diệp Huyền Tần gật đầu. Tiếp theo tôi muốn đi đến tập đoàn Diệp Linh, có thù báo thù, có oán báo oán. Cậu đi theo thì có lẽ sẽ có ích. Được. Tham Lam vui mừng khôn xiết. Khi cả nhóm bước tới cửa, họ chợt nhớ ra mục đích thật sự của mình, tái hôn. Bây giờ giấy tờ của họ vẫn còn năng ở nơi đăng ký. Anh Tần, cô Khiết chúc mừng hai người, vợ chồng mới cưới gặp nhiều may mắn. Đây là giấy tờ của hai người và giấy chứng nhận kết hôn, hai người hãy cầm lấy. Người phụ trách cực kỳ tôn trọng hai người, thiếu chút nữa là quỳ xuống đất để gửi giấy chứng nhận kết hôn. Bởi vì khi người phụ trách vừa nhìn thấy thông tin của Diệp Huyền Tần thì phát hiện ra rằng Diệp Huyền Tần chỉ thể hiện thông tin nhận dạng cơ bản, còn tất cả thông tin khác đều là hồ sơ cấp S. Rốt cuộc là nhân vật thế nào mới xứng đáng được bí mật cấp độ? Sau khi họ rời đi, những người xếp hàng chờ lại thảo luận sôi nổi. Thân phận của người vừa rồi là gì vậy? Ngay cả tướng quân cũng gọi anh ta là anh. Không cần đó cũng biết, nhất định anh ta là tướng quân, hơn nữa cũng không phải là tướng quân bình thường. Đây không phải là vấn đề. Vấn đề là quân đội cũng đã nắm giữ một số cổ phần của tập đoàn Diệp Linh. Được hỗ trợ bởi quân đội, tập đoàn Diệp Linh sẽ không bao giờ sụp đổ và thậm chí nó sẽ trỗi dậy. Wow, nhanh lên, mua cổ phần của tập đoàn Diệp Linh đi. Tôi dường như nhìn thấy cảnh tượng cổ phiếu của tập đoàn Diệp Linh đi lên theo một đường thẳng vô tận. Tất cả mọi người đều không quan tâm đến chuyện kết hôn. Nhanh chóng dốc toàn bộ số tiền trong tay ra mua cổ phần của tập đoàn Diệp Linh. Ngay sau đó, thông tin quân đội nắm cổ phần ở trong tập đoàn Diệp Linh bị rò rỉ ra bên ngoài. Tập đoàn Diệp Linh đã trở thành cổ phiếu hot nhất một thời và cổ phiếu này đã tăng giá trở lại. Tại đây, Diệp Huyền Tần và Từ Lâm Khiết đã sớm đến tập đoàn Diệp Linh. Diệp Huyền Tần nói với Tham Lăng, cậu dẫn người chờ bên ngoài, chờ nhận lệnh. Đã rõ, Diệp Huyền Tần muốn xem tập đoàn Diệp Linh thường đối xử với Từ Lâm Khiết như thế nào. Có ơn phải trả, có oán phải báo. Tập đoàn Diệp Linh hôm nay không phải là vắng vẻ bình thường. Trên đường đi, chỉ có một số nhân viên đang tán gẫu, không có một giám đốc điều hành nào. Sau khi hỏi thăm mới biết được, phó giám đốc Kiều Phong của công ty đã gọi tất cả các cổ đông và giám đốc điều hành của công ty đến phòng họp. Không cần phải nói, chắc hẳn là do tài khoản của công ty bị hack. Đi, đi đến phòng họp. Diệp Huyền Tần nắm tay của Tử Lâm Khiết đi lên tầng cao nhất. Trong phòng họp, các cổ đông và giám đốc điều hành của công ty đều có mặt. Họ cúi đầu thở dài không nói lời nào. Chỉ có phó tổng giám đốc Kiều Phong ngồi ở ghế chủ tịch đang rất tức giận. Bây giờ tập đoàn Diệp Linh được chia thành hai phe. Phe thứ nhất là những nhân viên mới của tập đoàn Diệp Linh do Thôi Đại Chí đứng đầu. Những nhân viên mới ít nhiều gì có liên quan đến Thôi Đại Chí. Họ làm những công việc đơn giản nhất nhưng lại có mức lương cao nhất. Nhân vật tiêu biểu nhất là Kiều Phong, thứ hai là nhân vật của nhân viên tập đoàn Diệp Linh Từ Lâm Khiết đứng đầu. Số phận của họ giống như Từ Lâm Khiết bị Thôi Đại Chí phong tỏa mọi mặt. Vì cuộc sống họ mới bất đắc dĩ trở về tập đoàn Diệp Linh để làm việc, họ làm những công việc tẻ nhạt và phức tạp nhất nhưng họ chỉ có thể nhận được một mức lương cơ bản. Vũ Ngọc Chi và Tử Nam Huyên nằm trong số đó. Bạn đã bị Kiều Phong đạp phát tiếng kêu răng rắc. Lần này, tài khoản của công ty bị hack, bộ phận kỹ thuật và bộ phận tài chính đều chịu trách nhiệm quan trọng nhất. Tôi đã thông báo cho Ủy ban Kiểm tra Tài chính về vấn đề này. Họ sẽ sớm đến. Bộ phận kỹ thuật và bộ phận tài chính, mọi người phải hợp tác điều tra. Nếu phát hiện ai đã phạm lỗi thì tôi muốn người đó phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Người phụ trách bộ phận kỹ thuật là bốn mắt nhanh chóng đứng lên nói, Phó Tổng Giám đốc, chúng tôi bị oan. Mạng nội bộ công ty của chúng ta được bảo vệ bằng khóa, phức tạp nhất trên thế giới. Nếu không có khóa thì ngay cả những hacker mạnh nhất cũng không thể xâm nhập. Tôi nghi ngờ rằng có ai đó đã làm dò dỉ mã khóa để gây ra tai nạn lần này. Kiều Phong ngạc nhiên, ai đã làm ra lộ khóa bí mật? Ngoài bộ phận kỹ thuật của cậu thì còn ai biết mã khóa? Bốn mắt nói, ngoài những bộ phận kỹ thuật thì chỉ có những nhân viên lâu năm của công ty là Từ Lâm Kiết, Vũ Ngọc Chi và Từ Nam Huyên biết được khóa bí mật. Những người ở trong bộ phận kỹ thuật của chúng tôi chắc chắn sẽ không làm dò gì khóa bí mật. Hiện tại sự thật chỉ có một. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên Vũ Ngọc Chi và Từ Nam Huyên. Vũ Ngọc Chi và Từ Nam Huyên giật mình, hai cô thật sự biết mật khẩu nhưng tuyệt đối chưa từng để lộ ra bên ngoài. Hai người đang định lên tiếng biện minh thì đang nghe Cầu Phong há miệng nói: "Ti tiện, sao các người có thể làm ra chuyện mất hết tính người như vậy? Đúng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục giữa thối nát. Các người tiết lộ mật khẩu của công ty, tạo thành tổn thất to lớn cho công ty. Các người cần phải chịu trách nhiệm toàn bộ." Vũ Ngọc Chi nói: "Tổng giám đốc Kiều, chúng tôi bị oan. Anh biết chúng tôi là như thế nào rồi mà. Chúng tôi tuyệt đối không làm ra chuyện hại người không lợi như mình như vậy." Từ Nam Huyên cũng nói: "Cái nhỏ nói đúng, còn nữa, bây giờ hacker không cần mật khẩu cũng có thể hack vào mạng nội bộ. Không nhất thiết là mật khẩu bị lộ nên mới dẫn tới mạng nội bộ của công ty bị hack." Kiều Phong nói: "Hai người không cần phải biện minh, chờ pháp luật chế tài đi." Vũ Ngọc Chi và Từ Nam Huyên đều tuyệt vọng. Bọn họ hiểu Kiều Phong là cố ý đem hai người làm tấm bình phong, buộc bọn họ chịu trách nhiệm, muốn vu oan cho người còn sợ không có cớ sao. Từ nhân viên cao cấp của công ty đang ngã xuống thành tội nhân của công ty. Loại chênh lệch tâm lý này thật đúng là lầm sông so với đáy biển, làm cho hai người muốn khóc. Đúng lúc này cửa phòng họp đã bị đẩy mở, Diệp Hiền Tần và Từ Lâm Khiết đi vào. Kiều Phong không biết Diệp Hiền Tần, anh ta chỉ nhìn Từ Lâm Khiết tức giận hừ lạnh. "Cuối cùng cô cũng quay lại, tôi còn tưởng cô đã chạy án rồi chứ. Từ Lâm Khiết, bây giờ tôi kiện cô tôi tiết lộ mật khẩu mạng nội bộ của công ty, tạo thành tổn thất lớn cho công ty, cô chờ lệnh của tòa án đi." Từ Lâm Khiết liếc nhìn Kiều Phong, không đếm xỉa gì đến anh ta mà đi thẳng về phía Vũ Ngọc Chi và Từ Nam Huyên. Toàn bộ nhân viên cũ là do Vũ Ngọc Chi và Từ Nam Huyên dẫn đầu đều đang lệ nóng doanh trọng. Là Diệp Hiền Tần, là Diệp Hiền Tần đã trở lại. Người này biến mất 3 năm, lại quay về đúng lúc mấu chốt nhất. Ông trời có mắt mà, anh ấy chắc chắn có thể giúp công ty vượt qua nguy cơ lần này, thậm chí có thể đoạt lại tập đoàn Diệp Linh này. Diệp Hiền Tần khẽ lắc đầu với nhân viên cũ của công ty, dùng ánh mắt trấn an bọn họ. Ánh nhìn tựa như là thuốc an thần, làm cho lòng người cũng kiên định lên. Trước đây ông chủ Diệp đã tự giải cứu tập đoàn Diệp Linh từ biển lửa, ngăn cơn sóng dữ, hóa hiểm thành an vài lần. Lần này chắc chắn cũng có thể. Vũ Ngọc Chi lau nước mắt. "Anh rể, em vợ của anh đang bị bắt nạt." Từ Nam Huyên cũng đứng lên. "Em rể, hôm nay phải bảo vệ chị." Diệp Hiền Tần cười với hai người. "Yên tâm đi, hôm nay chúng ta có oan báo oan, có thù báo thù." Kiều Phong tức giận trừng mắt nhìn Diệp Hiền Tần. "Anh là ông chồng trước, đã mất tích 3 năm của Từ Nam Huyên sao? Mời anh đi cho, người nhà của nhân viên không được vào phòng họp." Diệp Hiền Tần nói, "Anh lấy tư cách gì đuổi tôi?" Nực cười, "Tôi chính là phó chủ tịch của công ty, anh nói tôi không có tư cách sao?" "Thật xin lỗi, đúng là không có tư cách, tôi chính là chủ tịch của công ty. Anh cảm thấy phó chủ tịch đuổi chủ tịch đi ra là chuyện như thế nào?" "Người anh em, chưa từng ngủ đó sao? Nay không bằng xưa. Bây giờ tập đoàn Diệp Linh đã bị chúng tôi thu mua. Anh đã bị xóa tên ra khỏi tập đoàn rồi." Diệp Hiền Tần cười. "Ai nói như vậy? Anh cầm di động ra, giơ lên cho mọi người nhìn đi." "Cái gì vậy?" Mọi người đều cảm thấy khó tin, cẩn thận nhìn di động của mình. Lát sau toàn trường lập tức ổ lên, không ngờ Hắc Ám Vương lúc trước không ngừng thu mua cổ phần của công ty giá rẻ chính là Diệp Hiền Tần. Tóm lại bây giờ Diệp Hiền Tần chính là ông chủ lớn nha. Sau khi khiếp sợ, Kiều Phong nhanh chóng ổn định lại chính mình. "Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Sự cố lần này chắc chắn là do anh và Từ Lâm Khiết cấu kết bài trò. Từ Lâm Khiết đưa mật khẩu cho anh lại cho hacker vào mạng nội bộ của công ty, bán tháo cổ phiếu giá rẻ. Sau đó bản thân anh lại mua lại. Các người tính toán thật là tốt. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, một người cũng đừng hòng thoát được." Diệp Hiền Tần cũng cười. "Tường lửa của tập đoàn Diệp Linh là do chính tay tôi lập trình. Nếu tôi muốn hack thì thật là không cần mật khẩu. Mặt khác tôi thừa nhận lần xâm nhập này là do tôi sai xử. Nhưng tôi cũng chỉ là phụ mệnh lệnh của quân đội mới làm như thế." "Hả?" Mọi người ôm bụng cười vang dội. Quân đội lệnh cho Diệp Hiền Tần làm chuyện trái pháp luật. Thật khiến cho người ta cười đến rụng răng. Không biết người này nghĩ thế nào mà lại bốc phét ra chuyện như vậy. Vũ Ngọc Chi và Từ Nam Huyên đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi ngờ ở trên mặt đối phương Diệp Hiền Tần. "Không tin sao, tôi chứng minh cho mà xem." Diệp Hiền Tần cầm lấy di động gọi vào số của Tham Lang. "Vào đi. Hôm nay anh có cho gọi ai cũng vô dụng thôi." Kiều Phong uy hiếp. "Người ở đây đều có thể làm chứng. Vừa rồi chính anh đã thừa nhận xâm nhập vào mạng nội bộ của công ty, thậm chí còn vu hãm quân đội sai xử mình. Anh chờ ăn cơm tủi cả đời đi." Diệp Huyền Tần liếc nhìn toàn trường. Ồ, không biết ai muốn đứng ra làm chứng cho Kiều Phong vậy? Không ít người giơ tay lên, trên mặt đều lộ ra vẻ châm chọc khiêu khích. Người giơ tay lên đều nằm ở bên trong doanh trại của Thôi Đại Chí. Tốt lắm! Diệp Huyền Tần gật đầu. Tôi đã nhớ kỹ, hy vọng tiếp đó các người đừng hối hận. Phòng họp chợt bị đẩy mạnh ra, một quân đội xông tới, bao vây, lấy mọi người ở trong phòng họp. Cái quỷ gì vậy? Người ở trong phòng họp hoảng sợ, vội vô thức bật rời khỏi ghế dựa. Sao lại có người ở trong quân đội? Mà nhìn số sao lấp lánh tỏa sáng ở trên vai người dẫn đầu, rõ ràng là cấp tướng. Tuy nói bây giờ tập đoàn Diệp Linh đã có quy mô nhất định rồi, nhưng không đến mức kinh động đến tướng quân nào chứ. Kiều Phong đã là đại gia rồi, ông đây chỉ gọi cho cục quản lý thương mại thôi, không gọi cho quân đội mà. Chẳng lẽ hắn mức tiền quá lớn, cục quản lý thương mại không xử lý được nên mới gọi cho quân đội đến xử lý? Kiều Phong cẩn thận đến cạnh của Tham Lang. Chào tướng quân, sao anh lại... Tham Lang cắt ngang lời của Kiều Phong. Ai là phó chủ tịch? Là tôi. Kiều Phong vội đáp. Bắt đi. Binh lính ở dưới tay của Tham Lang lập tức khống chế Kiều Phong. Kiều Phong ngây người. Tướng quân, tôi đã phạm phải tội gì, sao lại bắt tôi? Tham Lang nói. Ngầm chiếm tài sản của quân đội, bắt nạt đại lý thương mại của quân đội. Không bắt anh thì bắt ai? Cái gì ngầm chiếm tài sản của quân đội cơ? Tôi không làm, oan quá. Lời giải thích của anh, mang đi thôi. Chờ đã, chờ đã. Kiều Phong vắt điên gào lên. Tôi đang bị oan mà. Là chủ tịch Thôi Đại Chí sai bảo tôi làm, tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh mà làm việc. Bây giờ anh ta không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể đẩy Thôi Đại Chí ra làm tấm bình phong. Tham Lang cười nói, thật không? Nhưng Thôi Đại Chí nói anh ta chỉ là đề nghị thôi, kế hoạch cụ thể là do anh ta thực hiện. Các cậu đưa Thôi Đại Chí vào đây đi. Cấp dưới của Tham Lang nhanh chóng mang Thôi Đại Chí vào phòng họp, thấy bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn cuộn. Thôi Đại Chí, đáy lòng của Kiều Phong đã nguội. Mẹ nó, sao chủ tịch đã bị bắt rồi? Các bạn vừa nghe xong tập số 116 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.